Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 483, chương 483, người nhiều chi. Khi nghe thấy Kurosawa bỗng nhiên nói ra hoa ứng ngữ về sau, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên liền có một loại muốn bóp chết chính mình. Lại thuận tiện bóp chết kia bán phiên dịch máy cho mình nam nhân viên cửa hàng xúc động. Sớm biết Kurosawa sẽ nói hoa ứng ngữ, còn tiêu nhiều tiền như vậy mua cái này phiên dịch máy làm gì? Suy cho cùng, còn là đồi u minh mạc phủ tử thần tư liệu nắm giữ không rõ ràng tạo thành. Nhan Tuấn Trạch rất muốn trở về đến mua xuống cái này phiên dịch máy phía trước. Nhưng nghĩ lại, cái này Ito Yuko cũng sẽ không nói hoa ứng ngữ a. Nếu như chính mình muốn tiến vào nhà của nàng, tránh không được muốn cùng nàng giải thích. Nếu như không có phiên dịch máy cũng không cách nào thông qua cửa ải này. Ito Yuko sẽ không mang mình tới Kurosawa trước mặt, đem phiên dịch máy thu vào trong ba lô. Thứ này quá đắt cũng không thể lãng phí. Nhan Tuấn Trạch chen ra mỉm cười, nói, tử thần tiên sinh, làm hoa ứng người trừ linh tổ chức đại diện. Trước tiên tự giới thiệu một chút, ta gọi Nhan Tuấn Trạch, xin hỏi, nơi này thuận tiện hay không nói chuyện? Kurosawa nhìn một chút Yuko, lại quay đầu nhìn đồ đệ Kitahara Daisuke, lập tức đối Yuko nói, chúng ta có thể muốn mượn dùng ngươi nơi này trò chuyện một hồi. Yuko khẽ gật đầu, chờ Nhan Tuấn Trạch ngồi tại Kurosawa đối diện về sau, rót cho hắn một chén trà, lúc này mới ra ngoài cũng đem phòng giải khát cửa đóng lại. Bất quá Kitahara Daisuke nhưng không có rời đi, ngược lại đi tới, ngồi ở Kurosawa bên cạnh. Nói chuyện gì? Kurosawa thần sắc bình tĩnh hỏi. Nhan Tuấn Trạch có thể cảm giác được thân thể của đối phương xung quanh như có như không xuất hiện một tầng tĩnh điện từ trường, khiến cho trên cánh tay mình lông tơ cũng bắt đầu đứng đấy đứng lên. Đây cũng là một loại phòng bị cùng cảnh cáo, khuyên bảo nếu như chính mình muốn gây bất lợi cho hắn, sẽ chết rất thảm. Trên thực tế, ta là tới cứu ngươi. Nhan Tuấn Trạch nói. Cái gì? Kurosawa sững sờ. Ngươi tới cứu ta? Chúng ta hoa ứng đại đô đã thẩm tra. Âu Lai đại đô Pletia cửu thế tính cả mặt khác hai chi liệt ma đoàn. Lợi dụng một bản gọi, dịch ngôn chi thư, cổ tịch mở ra triệu hoán nghi thức. Nhan Tuấn Trạch nói, cái gì triệu hoán nghi thức? Kurosawa nhíu mày hỏi, triệu hồi ra chân ngôn ma Silvernus nghi thức. Nhan Tuấn Trạch nhìn chằm chằm hắn con mắt gằn từng chữ, không biết tử thần tiên sinh có hay không nghe nói qua nó. Kurosawa trầm mặc một lát, khẽ gật đầu, tại U Minh Mạc Phủ bên trong, doanh nhật đại đô duy nhất vong thần thần cốc sáng từng lấy chính mình đặc thù quái dị thể tiếp xúc thế giới kia, đồng thời đem biết đoạt được ghi lại ở hắc ám thiên chương bên trong. Cái này thiên chương tại doanh nhật đại đô chỉ có tử thần trên đây người trừ linh mới có quyền hạn. Kurosawa phía trước liền từng tại ám hắc thiên chương bên trong biết được. Theo thần cốc sáng nói, có ba cái ma linh bị phong ấn ở cái nào đó không gian bên trong. Một là phụ thể, hai là chân ngôn, ba là không biết, mà Nhan Tuấn Trạch vừa mới nói, chính là chân ngôn. Ngươi nói cái này là có ý gì? Kurosawa hỏi. Nhan Tuấn Trạch không có giấu giếm hắn, ra vẻ thần bí nói, theo ta hoa ứng người trừ linh tổ chức tin tức, Megali đại đô bán nguyệt hiệp hội tử thần Valerie Walker đã bị chân ngôn ma sử dụng dịch ngôn chi thư giết chết, mà xuống một mục tiêu rất có thể sẽ là ngươi. Valerie chết sao? Kurosawa giật mình, lập tức kịp phản ứng, các ngươi làm sao biết ta là cái kế tiếp? Còn có, ta tại sao phải tin tưởng lời của ngươi? Nhan Tuấn Trạch nói, bởi vì chúng ta tại Âu Lai Đại Đô có nội tuyến. Đồng thời còn biết, đưa ngươi giết về sau, bọn họ mục tiêu kế tiếp chính là ta hoa ứng Đại Đô tử thần Hàn Vũ. Kurosawa hai mắt hơi hơi ngưng lại, ta hiện tại cũng không có gia doanh Nhật Đại Đô, nơi này là U Minh Mạc Phủ phạm vi quản hạt, nó dựa vào cái gì giết ta? Bằng Silverness chân ngôn lực lượng, Nhan Tuấn Trạch nói, có, dịch ngôn chi thư, gia trì về sau, nó chân ngôn bình chướng muốn giết một người, có thể không nhìn không gian trở ngại, tỉ như cách xa nhau vạn dặm, nguyên rủa ngươi. Kurosawa sắc mặt trầm xuống, hắn biết rõ Nhan Tuấn Trạch cũng không phải là tại nói chuyện giật gân. Ngừng một chút nói, ngươi bây giờ nói cho ta biết mục đích là thế nào. Hy vọng chúng ta hoa ứng cùng doanh ngày hợp tác, cộng đồng chống cự hiện tại đứng tại Âu Lai bên kia chân ngôn ma. Đương nhiên, còn có triệu hoán nó ra tới đám người kia. Nhan Tuấn Trạch nói, có thể ngươi có thể sử dụng cái gì cho ta cam đoan? Kurosawa lắc đầu, vẫn còn có chút chần chờ. Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu, ánh mắt chuyển qua Kurosawa bên cạnh kia không nói một lời Kitahara Daisuke trên người. Trên thực tế Kitahara Daisuke căn bản nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Chỉ là khuôn mặt nghiêm túc ngồi, cảm giác ngay tại đàm luận chuyện này rất trọng yếu. Người mang người đồ đệ ra tới lịch luyện, đụng phải Ito nhà cái này quái gì, có phải hay không cảm giác rất khó giải quyết. Kurosawa một chút kinh ngạc, nói, không phải quá khó giải quyết, nếu như ta muốn giết chết cái này quái gì, chỉ là tiện tay mà thôi, bất quá có thể sẽ hủy đi Ito tiểu thư cái này chỗ tòa nhà đi. Nhan Tuấn Trạch lộ ra mỉm cười. Kurosawa sắc mặt có chút khó coi đứng lên, hẳn là thật như Nhan Tuấn Trạch nói tới dạng này, thật sự là hắn có thể giết chết cái này quái gì. Bất quá lại chỉ có thể thông qua lớn diện tích quét dọn phương thức. Cho nên đến lúc đó Ito Yuko cái này chỗ tòa nhà, có thể sẽ không bảo vệ nổi tới. Nhan Tuấn Trạch không hỏi tới nữa, mà là chỉ chính mình, thực không dám giấu giếm. Ta am hiểu là Phật hệ trừ linh, cũng chính là thông qua hoàn thành quái dị chấp niệm đến thanh trừ bọn chúng. Hơn nữa ta tại hoa ứng đại đô người trừ linh trong tổ chức, sức mạnh cũng thuộc về 5 sao đẳng cấp. Nếu như ngươi cùng đồ đệ của ngươi không chê, có lẽ ta có thể xem theo căn nguyên bên trên giải quyết cái này quái dị. Phật hệ, Kurosawa ngẩn người, lập tức khó được nở nụ cười. Rất mới lạ từ ngữ, là cùng Phật gia có quan hệ sao? Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, chỉ là hình dung là một chuyện thái độ cùng phương thức mà thôi. Tỉ như trừ linh, Kurosawa hơi suy nghĩ một chút, quay đầu nói với Kitahara Daisuke vài câu. Daisuke sắc mặt hơi kinh ngạc, bất quá tựa hồ có chút không cam tâm từ bỏ. Lắc đầu, Kurosawa lại nói hai câu. Daisuke chặt chẽ, cắn răng, dùng doanh tiếng Nhật đối Kurosawa hỏi, cái này người nhiều chi vô luận như thế nào cũng giết không chết. Phương pháp của hắn có tác dụng sao? Hắn nói hắn có hoa ứng 5 sao người trừ linh sức mạnh. Thêm vào hắn nghĩ ở trước mặt ta chứng minh chính mình. Có lẽ có thể nhận hắn thử xem. Kurosawa cũng dùng doanh tiếng Nhật trả lời. Daisuke trầm mặc một lát, rốt cục gật đầu. Kurosawa đối Nhan Tuấn Trạch nói, bắt đầu từ bây giờ ngươi tới đón nơi này, nhưng ta cùng đồ đệ của ta muốn luôn luôn đi theo ngươi. Chờ sự tình kết thúc về sau, ta suy nghĩ thêm có hay không đem ngươi mới vừa nói sự tình nói cho vong thần đại nhân. Không có vấn đề, Nhan Tuấn Trạch mỉm cười nói. Trên thực tế Kurosawa cũng có chút hiếu kỳ, không biết Nhan Tuấn Trạch loại này giải quyết quái dị thủ đoạn đến cùng là thế nào. Hắn cũng muốn kiến thức một chút. Nhan Tuấn Trạch nhìn chung quanh một chút, hỏi, các ngươi đem kia quái dị gọi người nhiều chi? Kurosawa gật đầu, này ngược lại là rất hình tượng. Nhan Tuấn Trạch nói, như vậy hiện tại, chúng ta đi tìm Ito Yuko tiểu thư đi. Cái này cần nàng tham dự sao? Kurosawa hỏi, nàng khả năng mới là nhân vật chính đâu. Nhan Tuấn Trạch nở nụ cười. Kurosawa nói với Kitahara Daisuke một câu. Ba người lần lượt đứng lên. Daisuke đem đặt ở trước người võ sĩ đao dắt ở trên lưng. Sải bước đi đến phòng giải khát, cửa ra vào kéo cửa ra. Lập tức ba người rời đi phòng giải khát. Kitahara Daisuke ở phía trước dẫn đường, chỉ vào trong phòng một phương hướng nào đó, ra hiệu hướng bên kia đi. Mà lúc này Ito Yuko đang ngồi ở phòng ngủ mình gian ngoài, lấy tay nâng má, nhìn ngoài cửa sổ ngay tại lốp bốp rơi xuống mưa to. Mưa rơi đã càng lúc càng lớn, không có muốn ý dừng lại, đồng thời thỉnh thoảng kèm thêm tiếng sấm ầm ầm, toàn bộ bầu trời âm trầm. Mặc dù còn có một hồi mới là tiếp cận hoàng hôn thời gian, nhưng lúc này trong phòng đã hơi phai mờ đi. Ngay tại lúc này, Yuko nghe thấy trong phòng ngủ ở giữa truyền đến thanh âm huyên náo. Nàng lúc này run lên trong lòng, đứng lên, chuẩn bị lập tức rời đi phòng ngủ. Trường Kỳ nhận quái dị quấy rối, khiến cho hiện tại Yuko đã đối này quái dị vô cùng mẫn cảm. Chỉ cần có cái gió thổi cỏ lay, nàng liền sẽ lập tức rời đi truyền đến tiếng vang lạ khu vực. Bất quá còn tốt, mãi cho tới bây giờ, kia bị Kitahara Daisuke gọi người nhiều chi, quái dị chỉ là không ngừng quấy rối nàng, nhưng cũng còn không có cho Yuko chân chính mang đến uy hiếp tính mạng. Chỉ là loại này quấy rối cũng đã nhường Yuko không chịu nổi gánh nặng. Cái này người nhiều chi tay chân cùng thân thể hoàn toàn hỗn tạp cùng một chỗ, giống như khi còn sống thân thể đã bị hòa tan bình thường, hình thành một cái bánh mì, sau đó lại bị vò thành một đoàn. Cánh tay cùng chân bởi vì đứt gãy nguyên nhân, còn nhiều ra tới vài đoạn, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Thử hỏi ai có thể nhịn bị khuya khoát bỗng nhiên tỉnh lại, sau đó phát hiện một cái giống như nhện bò sát người chính ghé vào trên trần nhà nhìn xem ngươi. Ai có thể nhịn bị ngay tại ngâm tắm lúc, theo bể tắm đáy nước ướt sũng bò ra ngoài cái này bẩn thỉu này nọ, theo bên cạnh ngươi chậm rãi đi qua. Nhất làm cho người sợ hãi chính là, trong phòng trong một góc khác, thỉnh thoảng liền sẽ vang lên loại kia động vật nhiều chân trên mặt đất bò sát lúc dày đặc nhúc nhích thanh, hơn nữa trong phòng đèn điện thỉnh thoảng liền sẽ lấp lóe. Căn bản tìm không ra bất luận cái gì nguyên nhân, đây đối với Yuko đến nói, chính là một loại đáng sợ dày vò, nhưng không biết tại sao, gọi tới người trừ linh căn bản là không có cách giết chết cái này người nhiều chi. Mỗi lần người nhiều chi nhìn như bị giết chết về sau, tại một góc nào đó, cái nào đó thời gian, nó như cũ sẽ tự hành phục sinh đồng thời xuất hiện. Cho dù hòa tan thân thể của nó, người nhiều chi vẫn như cũ sẽ lấy một cái khác mới nhiều tay chân thân thể xuất hiện. Đây cũng là vì cái gì cái này quái dị sao sao người trừ linh đổi lại đổi, cho đến cuối cùng liền Kurosawa đều tự mình đến chỉ điểm nguyên nhân. Kỳ thật Kurosawa nếu quả thật muốn triệt để giết chết gia hỏa này lời nói, cũng có biện pháp của hắn, chính là trực tiếp đem cái này chàng tòa nhà vị trí khu vực cải biến từ trường, hoặc là thanh trừ cái này khu vực sở hữu từ trường. Cứ như vậy, mặc kệ cái này quái dị muốn trùng sinh còn là như thế nào, liền rốt cuộc không có thích hợp thổ nhưỡng, người nhiều chi tự nhiên là không tồn tại nữa. Chỉ là như vậy làm giá cao có hơi lớn. Không chỉ có Ito Yuko cần rời xa chính mình tổ trạch, điểm khó khăn nhất là sẽ để cho Kurosawa cảm thấy khó xử. Dù sao, đây là không có cách nào bên trong biện pháp. Đứng tại cửa phòng ngủ, một chân tùy thời đều có thể bước ra đi chạy mất. Yuko lúc này mới quay đầu lại, hướng phòng ngủ phòng trong nhìn thoáng qua. Kia tiếng sột soạt âm thanh là bởi vì trên giường đệm chăn đang ngọ nguậy, phía dưới tựa hồ đóng cái gì sống này nọ. Không cần đoán, khẳng định là người nhiều chi chui vào chăn của mình bên trong. Yuko cảm thấy một trận buồn nôn. Những cái kia dịch nhờn cùng người nhiều chi rơi xuống vụn ra lông tóc, lúc này chỉ sợ đã đem trong đệm chăn làm cho đâu đâu cũng có. Nhất định phải toàn bộ đổi đi. Ý niệm mới vừa nhuốm, liền gặp đệm chăn hướng cửa phòng ngủ một mặt bị chậm rãi đẩy ra. Một viên khuôn mặt vặn vẹo đầu chui ra ngoài, ngoẹo một đầu, nhìn xem cửa ra vào chính mình. Từng cái có một nửa cánh tay cùng một cái khác hoàn chỉnh đùi theo trong đệm chăn lần lượt rời ra. Gia hỏa này liền như là một cái cự hình nhện, dùng cả tay chân theo trong đệm chăn bò ra ngoài. Xoẹt, theo trong miệng chảy ra một đống chất lỏng màu vàng, rơi trên giường đơn, ngâm vào đi vào. Yêu cô trong dạ dày một trận cuồn cuộn, nàng biết nó nhìn thấy chính mình. Lúc này thật sự nếu không đi, gia hỏa này khả năng liền muốn tới rồi. Nàng kỳ thật muốn la lên Kurosawa cùng Kitahara Daisuke. Bất quá bây giờ bên kia tựa hồ có chuyện rất trọng yếu cần. Chính mình không liền đi quấy giày, nếu không chọc giận người trừ linh, đối với mình cũng hoàn toàn không có chỗ tốt. Quay người đang muốn đào tẩu lúc, vừa quay đầu lại bỗng nhiên liền gặp Nhan Tuấn Trạch. Kurosawa cùng Kitahara Daisuke ba người đi tới. Đại nhân, nó ở đây. Yuko lúc này hô, ba người rất nhanh tới gần. Đứng tại cửa ra vào, Nhan Tuấn Trạch thăm dò nhìn sang, lập tức thu hồi ánh mắt. Quả thực rất xấu, rất buồn nôn, so với bò sát quái còn xấu. Cùng gia hỏa này so sánh với bò sát quái lập tức đẹp trai một bút. Kitahara Daisuke thì là lúc này rút ra võ sĩ đao. Nhan Tuấn Trạch đưa tay đè xuống đao của hắn chui. Daisuke nhìn về phía mình lão sư. Kurosawa bất động thanh sắc gật đầu. Daisuke có chút không tình nguyện thu tay lại. Trên thực tế từ khi luôn luôn giết không chết gia hỏa này về sau, muốn tự tay làm thịt nó đã thành Kitahara Daisuke chấp niệm. Trong lòng của hắn phi thường nén giận. Nhan Tuấn Trạch nhìn về phía Ito Yuko, mở miệng nói, ngươi không cần ẩn núp, phía dưới dựa theo ta nói làm, ta có thể đem chuyện này giải quyết tốt đẹp. Hơn nữa ngươi cũng không cần từ bỏ cái nhà này. Dứt lời, Kurosawa khóe miệng nhẹ nhàng co quắp một chút, mở miệng làm đồng thanh phiên dịch. Bất quá Nhan Tuấn Trạch nghiêm trọng hoài nghi hắn tuyệt đối sẽ không phiên dịch câu nói sau cùng. Kia, cái này dính đến U Minh Mạc phủ mặt mũi vấn đề. Nghe phiên dịch về sau, Ito Yuko hơi kinh ngạc, ngược lại nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch nói, bắt đầu từ bây giờ, ngươi cần tự mình một người đối mặt cái này người nhiều chi. Nghe phiên dịch về sau, Yuko lập tức mặt lộ hoảng sợ, nhìn về phía Kurosawa. Kurosawa nhẹ gật đầu, nói, chúng ta sẽ luôn luôn bảo hộ ngươi, ngươi không cần lo lắng có sinh mệnh nguy hiểm. Ừ, bắt đầu từ bây giờ ngươi có thể nghe Nhan Tuấn Trạch tiên sinh an bài. Người nơi này bên trong, Yuko tin cậy nhất còn là Kurosawa. Nghe nói nàng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch chỉ vào trong phòng ngủ kia xấu xí người nhiều chi, nói, yêu cô tiểu thư, hiện tại thỉnh đơn độc tiến vào bên trong phòng ngủ, trực tiếp đối mặt người nhiều chi. Yêu cô khó có thể tin đứng ở nơi đó, căn bản không có di chuyển. Nhan Tuấn Trạch lại nói, dựa theo ta nói làm, người nhiều chi sẽ vĩnh viễn biến mất, sẽ không còn xuất hiện. Yêu cô giằng co một lát, rốt cục xoay người, run rẩy hướng phòng ngủ phòng trong đi đến. Ngoài phòng ba người đều không có di chuyển, chỉ có Kitahara Daisuke có chút kìm nén không được, luôn luôn đè ép chuôi đao đứng tại cửa ra vào gần nhất địa phương. Yuko rất đi mau đến bên trong ở giữa. Trong quá trình này, người nhiều chi cứ như vậy ghé vào mép giường trên đệm chăn, nghiêng cái kia ngũ quan đã vặn vẹo cùng một chỗ đầu, nghiêng mắt nhìn chăm chú lên nàng tới gần. Yêu cô cảm giác toàn thân mình đều đã chết lặng, không biết là thế nào đi đến bên giường, chỉ là theo bản năng nghiêng đầu, không dám nhìn người nhiều chi. Nhưng bỗng nhiên nàng lại nhớ lại Nhan Tuấn Trạch phân phó, cố nén buồn nôn, sợ hãi, quay đầu, mặt hướng người nhiều chi. A, người nhiều chi kia vặn vẹo ngũ quan bên trong, thuộc về miệng bộ vị bỗng nhiên mở ra, chỉ có thể nhìn thấy một cái lỗ đen, phát ra một đạo mơ hồ thanh âm. Từng cái còn lại một nửa cánh tay, theo kia cục thịt trên thân thể dơ lên, tựa hồ muốn vuốt ve Yuko gương mặt. Yuko sững sờ, thân thể bản năng rụt lại. A, người nhiều chi lần nữa phát ra tương tự tiếng kêu. Toàn bộ thân thể bị những cái kia một nửa tứ chi chống lên. Đứng ở trên giường, sền sệt độ lông tóc gần như sắp muốn tiến đến Yuko mũi. Yuko kém chút liền muốn quay người chạy, nhưng nghĩ tới Nhan Tuấn Trạch lời nói, thân thể nàng run lên, cố nén không có di chuyển. Thêm nữa nhớ tới Kurosawa cùng Kitahara Daisuke ngay tại bên ngoài. Chỉ cần mình một hô, bọn họ kiểu gì cũng sẽ nghe thấy đồng thời chạy đến cứu mình. Siêu siêu vẹo vẹo cổ cùng nhìn như tàn khuyết không đầy đủ gương mặt đã hoàn toàn tới gần. Một trên một dưới hai con mắt chậm rãi nhúc nhích, tựa hồ cũng đang quan sát Ito Yuko. Yuko đã sớm nhắm mắt lại, không dám mở ra, nhưng kia buồn nôn mùi vẫn còn. Dịch nhờn lôi kéo thanh âm không ngừng truyền vào trong tai. Hơi vừa mở mắt, người nhiều chi kia mơ hồ đầu vẫn tại trước mắt. Bất quá ngay một khắc này, Yuko bỗng nhiên sửng sốt một chút. Trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác cổ quái. Cái này mơ hồ đầu, tựa hồ có mấy phần quen thuộc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?